Xuyên thành nữ phụ xinh đẹp bị khinh thường trong niên đại văn. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thịnh chạy ra ngoài chỉ vài phút đã gọi mẹ mình về. Lâm Tố Nga có vóc người nhỏ nhắn, tay và mặt hơi đen. Bà mặc một cái áo vải lao động dính bùn đất và vỏ lúa mì, tay đang cầm một cái bao tải. Sau khi bà nhìn thấy Khương Bảo, vẻ mặt cũng giống như Lưu Thịnh vừa rồi, có vẻ hơi căng thẳng. Bà đặt bao tải xuống, lau đi lau lại tay vào quần áo, nói với Giang Thành. Thành tử, sao cháu mời khách đến nhà mà không báo trước cho mọi người, trong nhà chưa chuẩn bị gì cả. Bà không đợi Giang Thành giải thích, vội vàng ra lệnh cho Lưu Thịnh. Lão nhị, con đi pha một cốc nước đường cho đồng chí Khương. Lưu Thịnh nhanh chóng đi vào phòng bếp, một lát sau, mang một cốc nước đường đến trước mặt Khương Bảo. Cô uống nước, giọng nói vẫn lắp bắp. Nếu không phải Khương Bảo nghe anh ấy nói chuyện bình thường với Giang Thành, cô sẽ nghi ngờ anh ấy bị nói lắp. Khương Bảo thật sự cảm thấy hơi khát, nên nâng cốc nước lên uống. Nhưng khi uống một ngụm, cô suýt nữa ngất đi. Cô kìm nén cảm giác cồn cào trong bụng, cô cầm cốc nước đến trước mặt nhìn kỹ. Chỉ thấy dưới đáy cốc có một lớp hạt màu trắng, chưa tan hết trong nước nóng. Khương Bảo xấu hổ, anh ấy đã cho bao nhiêu đường vậy? Giang Thành thấy thái độ của Lâm Tố Nga với Khương Bảo, rõ ràng bà đã hiểu lầm, anh vội vàng kéo bà sang bên cạnh nói chuyện. Sau khi nghe anh giải thích, Lâm Tố Nga mới hiểu được lý do Khương Bảo ở trong nhà bọn họ. Bà nghe thấy Khương Bảo có người ba dượng khốn nạn và người mẹ nhu nhược, đau lòng nghĩ, một cô gái xinh đẹp như vậy mà cũng bắt nạt được, gia đình kia đúng là không ra gì. Bà bảo Khương Bảo ở lại ăn cơm tối, còn muốn cô ở lại. Nhưng bà biết điều này không phù hợp. Đó là một cô gái chưa chồng, không có mối quan hệ gì với họ, tự nhiên vào ở. Tin đồn trong thôn có lẽ sẽ trở thành Khương Bảo đang mang thai con của Giang Thành. Mang thai ở đâu, mang thai lúc nào sẽ được kể lại chi tiết như thể họ tận mắt nhìn thấy. Thấy mặt trời dần lặn xuống, Khương Bảo đề nghị muốn đi. Cô muốn về xem tình hình trong nhà, dù sao cô vẫn sống ở trong thôn, cũng phải trở về. Lâm Tố Nga bảo Giang Thành đưa cô về, nói nếu ba mẹ vẫn bắt nạt cô, thì dẫn cô về đây, bà sẽ tìm chỗ ở cho Khương Bảo. Gia đình Lâm Tố Nga ở phía Bắc thôn, Khương Bảo ở phía Nam thôn, trên đường sẽ đi qua nhà bác cả Khương Kiến An. Khi cách nhà Khương Kiến An một đoạn, Khương Bảo dường như nhìn thấy mẹ cô tranh cãi với ai đó ở cửa Khương gia. Khi đến gần hơn, cô xác nhận người đang cãi nhau là Lý Tú Lan. Mà người cãi nhau với Lý Tú Lan là bác cả Hứa Lệ Quyên của Khương Bảo. Cách chương.